Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em đang theo dõi kênh nghe đọc truyện.net. Thưa quý anh chị em, để tiếp tục phần 1 dị truyện Tặc Miêu của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Trong phần 1, quý anh chị em đã biết được Trương Tiểu Biện gặp Lâm Trung Lão Quỷ và được ông ta truyền lại cho thuật coi tướng tinh của loài mèo và chỉ dẫn cho cách tìm được núi vàng bạc, cách lấy xác của mỹ nhân trên vách Ứng Trùng Sơn, sự tuyệt diệt của ngôi làng Kim Quan sau một đêm và cuộc phiêu lưu của bộ ba Trương Tiểu Biện, Tôn Đại Ma Tử và Ả Tiểu Phượng. Thưa quý anh chị em, trong phần 2 này, quý anh chị em sẽ biết được gốc tích của cụm danh từ Mỹ Nhân Vu bắt nguồn từ tích nào và cuộc hành trình đi đào núi vàng kho báu của bộ ba này sẽ diễn ra làm sao. Mời quý anh chị em cùng đón nghe ngay sau đây Tặc Miêu phần 2 của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Quý anh chị em nghe xong, xin ủng hộ kênh bằng cách comment cảm xúc, bình luận trên tinh thần xây dựng, đăng ký kênh để không bỏ lỡ câu chuyện nào của Nghe Đọc Truyện. Nghe Đọc Truyện xin chân thành cảm ơn. Nói đến đoạn bọn Trương Tiểu Biện, ba người chẳng biết trời cao đất dày, đem cương thi mỹ nhân trà trộn vào thành Linh Châu. Kết quả là vừa vào thành đã bị lạc vào một ngõ cụt trong mê cung đường ngang ngõ tắt. Không ngờ, lối ngõ cũ u ám vắng người này chính là địa bàn của đàn mèo hoang. Trong phút chốc, cả ba người bị đàn mèo vây chặt. Chớ xem thường một hai con mèo không dọa được ai, nhưng một khi chúng đã tụ tập thành bầy, nhào nhào đến như ong, thì quả thực khiến cho người ta sợ hãi. Thành Linh Châu, hay còn được gọi là Miêu Nhi Thành này, sản sinh nhiều nhất là mèo khoang. Gọi chúng là mèo khoang không có nghĩa lông trên người chúng rực rỡ đủ màu, mà những con chỉ có hai màu lông đen trắng hoặc vàng trắng pha tạp cũng đều thuộc giống này. Thẳng như có những con mèo thuần một màu lông thì chắc chắn đều từ ngoài thành vào cả. Mèo gốc Linh Châu không bao giờ có như vậy. Về chuyện này, người địa phương ai ai cũng biết. Trương Tiểu Biện đã nhiều lần vào Linh Châu nên cũng hiểu được phần nào. Hắn biết đây chính là ngõ Miêu Nhi, ngõ của bầy mèo hoang trong thành. Bức tường cao chắn lối phía trước kia chắc hẳn là tường hậu của ngôi miếu tiên từ nổi tiếng linh thiêng trong truyền thuyết. Người dân quanh vùng không cúng tiến cáo, tiến cầy gì, chỉ thích vào trong miếu cầu xin tiên mèo phù hộ, ban phúc, lộc thọ, gặp phải chuyện lớn, chuyện nhỏ đều đến ngôi miếu này cầu nguyện, cũng là do phong tục bản xứ mà ra. Nên thường có ngày mang thịt, bánh bao ném vào sau miếu cho mèo ăn, coi như là làm việc thiện. Đám hòa thượng và đạo sĩ trong thành Linh Châu cũng không được người dân trọng vọng bằng đám mèo hoang này. Lâu dần, những con mèo ăn vụng, mèo lười vô chủ trong toàn thành đều tê tịu xung quanh miếu tiên tử. Buổi sáng chúng nằm ngủ phơi nắng, tỉnh dậy thì ăn cá thịt do bọn thiện nam tín nữ cúng dường. Bọn mèo này được đám ngu dân nuông chiều thành quen. Để rồi trong toàn thành chẳng còn con mèo khoang nào chịu bắt chuột ban đêm nữa. Bởi thế, ngoài mèo ra, thành Linh Châu còn có nhiều chuột hơn. Dịch chuột đã sắp thành thảm họa đến nơi. Thói thường có thịnh, ắt có suy. Mấy năm gần đây, thiên tai địch họa liên miên, lòng người bất an, phong tục dần bị lãng quên. Hầu hết dân chúng trong thành đều không có đủ cơm ăn áo mặc, chạy ăn từng bữa, chẳng mấy ai còn quan tâm đến việc cung phụng cho lũ mèo ông, mèo bà này nữa. Hương khói trong đền miếu, đạo quán cũng đã đều ảm đạm, chưa từng thấy. Chỉ khổ cho lũ mèo lười nhác háu ăn. Trong ngôi đền cổ này, con nào con nấy đói đến vàng cả mắt, nằm bẹp trên xà, trên tường kêu meo meo thảm thiết. Khó khăn lắm mới thấy ba người kéo cỗ xe lừa vào trong ngõ. Chúng liền tưởng là tín chủ đến dâng hương cúng tế. Theo thói thường, lát nữa ắt sẽ có vật cúng tế được tung ra để bọn đồ tử, đồ tôn của Miêu tiên gia nhà chúng được một bữa no nê hả hê. Chẳng biết tại sao ba người nọ cứ ngơ ngác, vào đây đã lâu rồi mà cứ ngồi chơ không có chịu nhúc nhích, cũng chẳng bày bánh trái thịt thả ra. Đám mèo bực lắm rồi, lòng như lửa đốt, mồm miệng nhỏ nước dãi, bèn sấn đến gần cỗ xe lửa mỗi lúc một gần hơn. Trong lòng của Trương Tiểu Biện xoay sở rất nhanh, đã mau chóng tìm cách. Thấy bầy mèo tỏ vẻ không lành, lại nhớ đến truyền thuyết từng nghe được trong thành, hắn đã hiểu 8-9 phần của sự thể. Bọn mèo phàm ăn này, đến đói ăn. Lúc này nếu không xua chúng đi, một khi để làm ầm lên, ắt sẽ làm kinh động đến đám lính dõng đi tuần, thì cả ba bọn người giấu cái xác chết mang vào thành, dù không bị quan phủ nghi là gián điệp của Việt Khấu, thì cũng bị coi là đạo tặc đào trộm mộ. Tới lúc bị giải tới chốn nha môn tra khảo, thì Trương Tam gia dẫu có mọc thêm 100 cái miệng cũng không thể biện minh nổi. Trong đầu nảy ra một ý, hắn ngay lập tức nhớ đến đám ếch béo trong bao gai, vội gọi Tôn Đại Ma Tử và Tiểu Phượng. Hắn vốn định bảo mau đem ếch trên xa cho mèo ăn, nào ngờ trong đầu mải nghĩ tới cương thi mỹ nhân có thể đổi lấy nửa đời phú quý sang giàu, uống quá thành nhầm, mau lôi cương thi ra cho mèo ăn. Tôn Đại Ma Tử và Tiểu Phượng vẫn đinh ninh phải đem cương thi cho mèo ăn. Thịt cương thi gọi là mãn hương, ngày đầu cũng có những người ăn nhưng chưa nghe nói mèo ăn được. Hơn nữa, cả bọn vất vả cực khổ mãi mới đem được cái xác vào trong thành. Đều là nghe theo lời khua môi múa mép của Trương Tiểu Biện, chứ thực sự chẳng hiểu rốt cuộc hắn đang muốn giở trò gì. Nhất thời bấn loạn, đứng ngây ra, không biết nên làm gì cho phải. Thấy hai người kia đờ ra không làm gì, Trương Tiểu Biện cuống lên, vội bật dậy. Tam gia ta lại phải đích thân động thủ vậy. Hắn nhảy phắt lên xe, mở bao tải, ném vung những con ếch béo đang bị nhồi đến giờ sống giờ chết ra khắp ngõ. Bầy mèo ngửi thấy mùi tanh, lập tức sang mắt, nhe nanh, kêu ngao ngao, xông tới vồ bọn ếch rồi cắn xé. Nhân lúc đàn mèo đang đánh chén lũ ếch, Trương Tiểu Biện lại bỏ cái bao cương thi vào bao tải, bảo Tôn Đại Ma Tử vác lên vai, kéo tay của Tiểu Phượng chuồn ra khỏi ngõ. Cả cỗ xe cũng bị bỏ lại luôn. Cả bọn dẫm phải những con mèo đang vục mặt vào ăn ếch, đành phải nhón từng bước chân, nép vào tường mà đi. Mới đi được vài bước, chợt thấy con mèo khoang có đủ màu lông pha sắc vàng, trắng, chạy ra khỏi đám mèo, rồi ngồi im trên mặt đất không có nhúc nhích, chăm chú nhìn vào cả bọn ba người. Bọn Trương Tiểu Biện thấy cổ quái, bất giác chú ý tới con mèo nọ, chỉ thấy nó không giống mèo hoang tầm thường, tuổi tác cũng không có già lắm, da bóng, lông mượt, đôi mắt nhoang nhoáng, rất có thần thái, từ cử chỉ đến khí độ đều ung dung phi phàm. Xem ra đây chính là thủ lĩnh của bầy mèo hoang. Trương Tiểu Biện chợt nhớ lại thuật xem mèo đoán chó, liền quan sát kỹ một lượt. Con mèo này hai tai tròn trịa, khác hẳn với cả mèo thường. Có lẽ là giống mèo kim ngọc nô, được chép trong thư tịch cổ, đốm vàng thì như là vàng ròng, đốm trắng thì như bạch ngọc. Từ đời Hán đến nay, đã là một loài mèo quý hiếm trên trần gian. Hắn ta người nghèo chí ngắn, không khỏi nảy sinh tà niệm, bụng dạ bảo: nếu đem con kim ngọc nô này bán ở kinh thành, chắc hẳn sẽ có nhiều bối lạc. Vương gia biết người biết của, thích chơi mèo, có khi cũng được đấy. Trương Tiểu Biện đương lúc nảy sinh ý nghĩ đen tối, thì chợt thấy con kim ngọc nô đột nhiên ngẩng đầu, nheo nheo mắt, nhếch mép mỉm cười với ba người. Nụ cười đó khiến cho bọn Trương Tiểu Biện ba hồn bảy vía lên mây. Từ xưa tới nay, khắp gầm trời không có con mèo nào biết cười bao giờ. Ai mà gặp phải một con mèo biết cười thì đúng là gặp phải yêu quái rồi. Trương Tiểu Biện thấy nụ cười của con mèo hết sức quái dị, lập tức nhớ lại tình cảnh đến mèo trong cổ mộ Kim Quan lúc trước. Trong lòng giật nảy lên một ý niệm, không dám tiếp tục nhìn con kim ngọc nô nữa, hai chân chạy như bay ra khỏi lối ngõ hẹp như một làn khói. Tôn Đại Ma Tử và Tiểu Phượng cũng đều hoảng sợ, chạy theo sau Trương Tiểu Biện. Ba người chạy qua một lối ngõ khác, đến một góc phố có người qua lại mới dám dừng và thở hổn hển. Trong lòng còn chưa hết kinh hoàng, mãi chẳng thể nói lên lời. Tôn Đại Ma Tử bỏ cương thi mỹ nhân trên vai xuống đất thở hổn hển trong vài giây, rồi hỏi Trương Tiểu Biện: "Ma mị thật, mỗ đây lớn chừng này rồi, ngày thường thấy vô số mèo nuôi, mèo hoang, nhưng chưa bao giờ thấy con mèo nào biết cười cả. Nghe nói mèo không cười được là vì mèo không có sợi gân cười. Con mèo chúng ta vừa thấy lúc nãy nhất định là yêu quái trong miếu cổ, phải mời pháp sư thực thụ mới được, để tránh lâu ngày gieo họa cho bách tính vô tội." Tiểu Phương lại nói: "Có lẽ miêu tử đã lâu không có hương khói, nay chúng ta đãi bầy mèo hoang một bữa ếch to, khiến chúng không chịu đói được nữa." Miêu tiên gia thấy vui lòng nên mới hiển linh như vậy. Tiểu Tam, ngươi bảo có đúng không? Trương Tiểu Biện đáp: "Hai người chưa trải sự đời, biết gì mà nói chứ. Tuy rằng mèo có ở khắp nơi trên thế gian này, những kẻ tầm thường tưởng đã quá quen thuộc, nhưng thực chất lại không biết gì về ngóc ngách về chúng. Tam gia ta nói không phải là để dọa hai người, chẳng những mèo biết cười mà sau lưng chúng ta, chúng còn biết nói nữa đấy. Dẫu là mèo trắng, mèo đen hay mèo khoang thì đều biết nói tiếng người cả. Có điều đó là việc cấm kỵ nên chúng không dám cất lời đấy thôi. Chỉ khi nào không có tai mắt con người, chúng mới cất lên thành tiếng." Tiểu Phượng và Tôn Đại Ma Tử đều lắc đầu không tin. "Chú đang nói về vẹt, chứ đâu phải về người. Ai thấy mèo thốt lên tiếng người bao giờ đâu." Trương Tiểu Biện ra vẻ thần bí, hạ giọng nói: "Có một phép lạ thời cổ có thể ép con mèo nói được. Đầu tiên bắt một con mèo đực, vào lúc trăng tròn thì xích nó trước gương." Tôn Đại Ma Tử là người thẳng thắn, chuyện gì chưa thấy thì đều cho là nói sằng, liền không đợi Trương Tiểu Biện nói xong, gã đã hết kiên nhẫn, nằng nặc hỏi lý do hắn đem cái thây vào thành để làm gì. Để đến nỗi cả bọn phải chịu bao nhiêu điều sợ hãi, nếu không nói thì thật là hơi có thiếu trượng nghĩa. Trương Tiểu Biện bị chất vấn gắt gao, thầm tính tạm thời chưa thể giải bày đầu đuôi câu chuyện được, chỉ có cách nói tình, nói lý cho họ hiểu mà thôi. Hắn cũng học 2 năm ở trường làng, nói nửa văn, nửa quê mùa, cộng thêm cái mồm lanh lợi, kể lể bịp bợm một hồi, thành ra đấu tình, hợp lý, khiến cho Tôn Đại Ma Tử và Tiểu Phượng vừa nghe cũng gật đầu lia lịa. Chỉ nghe Trương Tiểu Biện thuận miệng ba hoa: "Trời không sinh ra người không có lộc, đất không sinh ra cỏ không có rễ. Các người thấy trong thành bao nhiêu kẻ mặc lụa là gấm vóc, chúng cũng như chúng ta mà thôi. Ta chả kém gì chúng cả, thế mà chúng ăn no mặc ấm, còn chúng ta thì tan cửa nát nhà, nghèo tới mức không có đủ để che thân. Ngươi không có một đồng cắc, tổ tiên của hai ngươi ra sao thì ta cũng không rõ, nhưng tổ tiên của nhà họ Trương ta 3 đời không có con trai phạm pháp, 6 đời không có con gái tái hôn, toàn là người chuyên làm việc thiện tích đức. Chẳng lẽ truyền đến đời Trương Tam gia ta lại phải cả ngày nhịn đói nhịn khát, đi đến đâu cũng bị người đời khinh chê. Như thế lẽ nào ông trời kia không có mắt? Hoàn toàn không phải như vậy. Vẫn có câu rằng, người hiền bị người hành, chứ trời không có hành. Có một vị thần tiên sẽ sẵn lòng cứu bần tế khổ, muốn đưa chúng ta khỏi bể khổ mà được vinh hoa phú quý. Chính vì vậy, khi còn ở trong cổ mộ, đã mách bảo Tam gia ta con đường kiếm ra tiền 100 vạn bạc. Không rõ các ngươi đã từng nghe qua câu này hay chưa? Mệnh do trời định sẵn, việc bởi người làm nên. Cảnh giàu sang, cả đời ăn tiêu không có hết. Làm gì có chuyện ngồi mát mà được ăn bát vàng. Nhất định phải trải qua nguy hiểm, vượt qua phong ba. Chứ nếu không trên đời này, làm gì có kẻ nghèo nữa. Trương Tiểu Biện lại kể lời dặn của Lâm Trung lão quỷ, cắt đầu cắt đuôi đi một chút, rằng việc chuyển thi thể vào trong thành là để mang đến một cửa hàng lâu đời có tên là Tùng Hạc Đường. Nếu tìm đến đúng chỗ thì núi vàng, núi bạc chẳng mấy mà hiện ra trước mắt. Xong Tùng Hạc Đường, buôn bán cái gì và nằm ở chỗ nào trong thành thì hoàn toàn không có ai biết. Tôn Đại Ma Tử và Tiểu Phượng dường như đã tỉnh ngộ. Ba người vội tìm một chỗ kín đáo để bàn bạc, đoán rằng cương thi mỹ nhân là một món cổ vật trong Ứng Trùng Sơn. Tùng Hạc Đường là một cửa hiệu chuyên buôn bán cổ vật. Chỉ nghe cái tên thôi cũng đã đủ thấy cổ kính lắm rồi, chắc hẳn là như vậy. Nhưng khốn lại không biết cái tiệm ấy nằm ở phố lớn nào nữa. Đường ở mồm, cả bọn chia nhau đi thăm dò. Chẳng ngờ khi nghe hỏi về cửa hàng đồ cổ Tùng Hạc Đường thì người trong thành đều lắc đầu không biết. Thời bình gom đồ cổ, lúc loạn tích tiền vàng. Bây giờ là lúc giặc cướp trong thiên hạ nổi lên như ong. Trừ thành Bắc Kinh ra thì làm gì còn có nơi nào buôn bán đồ cổ nữa chứ? Các cửa hiệu đồ cổ trước kia nay đều đã đóng cửa cả rồi. Cuối cùng chỉ còn có duy nhất một vị hòa thượng trụ trì một ngôi chùa lẻ trong thành mới bảo bọn Trương Tiểu Biện rằng trong thành Linh Châu không có cửa hiệu đồ cổ Tùng Hạc Đường, nhưng lại có một hiệu bán thuốc tên là Tùng Hạc Đường, nằm ở đường Thanh Thạch phía bắc của thành, mặt đường toàn là đá lát xanh. Hiệu ấy lớn nhất phố, chỉ cần đi khỏi đây mấy trăm bước là sẽ thấy biển hiệu của nó, rất nổi bật, rất dễ tìm. Bọn ba người Trương Tiểu Biện ngẩn to te nhìn nhau. Hóa ra lúc trước đoán sai, xem ra 8 phần 10 đúng là cái hiệu thuốc Tùng Hạc Đường đó rồi. Chẳng lẽ hiệu thuốc mua cái xác về phối làm thuốc hay sao? Như vậy món làm ăn này phạm phải một điều cấm kỵ rồi. Nghĩ thế cả ba khó tránh khỏi cảm giác thấp thỏm không yên. Xong nghĩ lại, cứ đến đó rồi mới biết được hay thực ra sao. Cùng lắm thì co chân bỏ chạy là xong. Quyết ý như vậy, cả bọn vòng qua một ngõ nhỏ tránh đám lính dõng tuần thành. Tìm đến phố Thanh Thạch, quả nhiên thấy có một hiệu thuốc to. Từ xa đã ngửi thấy mùi thảo dược tỏa ra nức mũi. Trước cửa hiệu có treo một tấm biển lớn để ba chữ rồng bay phượng múa, Tùng Hạc Đường. Bên trong sảnh có tấm hoành phi cổ, Huyền Hồ Tế Thế, tức là treo bầu thuốc cứu đời. Mấy tầng lầu gác chập trùng trông đến là hoành tráng. Cổng lớn của hiệu thuốc mở rộng, nội đường, ngoại đường đều được quét dọn tinh tươm, người ra vào không ngớt. Tầng 1 là nơi bốc thuốc, bày hàng loạt các tủ thuốc cao ngất trời. Sơn then bóng loáng, ngoài hai người chánh phó đứng ở quầy thuốc, còn có bọn người làm, học việc chạy qua chạy lại nhộn nhịp. Phía trước tấm bình phong lớn có kê ở nhà ngang, bày một bộ bàn ghế, một thầy lang đầu râu tóc bạc, chuyên chẩn mạch kê đơn, đang bắt mạch cho bệnh nhân. Trương Tiểu Biện thấy hiệu thuốc đông người, nào dám tùy tiện mà bước vào. Liền nấp ở một góc, chờ cho lúc cửa tiệm nẻo người thì lên đèn. Trông thấy Tùng Hạc Đường bắt đầu đóng cửa, gần đó lại không có bóng quan binh, hắn mới để Tiểu Phượng ở ngoài đợi, rồi cùng Tôn Đại Ma Tử bê cương thi mỹ nhân dọa nước đến trước cửa. Tên người làm trong Tùng Hạc Đường đương lúc bận bịu thấy hai kẻ áo quần lam lũ đột nhiên chạy vào, tưởng là ăn xin, liền trừng mắt lên, cầm ngược cái chổi lông gà định đánh đuổi bọn Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử ra khỏi cửa. Trương Tiểu Biện vội vã vái chào, bịa chuyện. Chúng tôi đến bán dược thảo quý hiếm, có món hàng này, mong trưởng quầy ghé mắt một chút ạ. Nào ngờ, tên người làm này là một đứa học việc, quen cậy thế làm càn. Trong mắt có coi hai kẻ rách dưới như Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử ra cái thá gì. Hắn trổ cắn chổi vào mặt cả hai, mắng. Hai cái thằng danh không có mắt, các ngươi từ đâu đến? Sao dám lằng nhằng trước cửa Tùng Hạc Đường? Ông đây cũng có món hàng đây này, để ông cho chúng mày xem trước. Nói xong, hắn hằn học vụt nhầu cái chổi lông gà xuống. Ngày thường thì Tôn Đại Ma Tử rất hào trò, đánh côn, múa quyền, dẫu sao cũng có vài ngón võ, lại thêm huyết khí phương cương, làm sao chịu để hắn đánh cho. Gã giơ tay nắm chặt lấy cổ tay tên nọ, sừng sộ quát. Mỗ đến đây bán thuốc, không phải là phường đạo tặc trèo tường khoét vách, chưa rõ đầu đuôi ngọn ngành, sao dám đánh người hả? Phải cho nhà ngươi biết nắm đấm của mỗ đây lợi hại như thế nào. Tên người làm bị Tôn Đại Ma Tử bóp chặt cổ tay, đau quá kêu giống lên như một con lợn bị chọc tiết, làm kinh động mọi người ở trong cửa hiệu. Ngay tức khắc, có mấy người cầm then cửa, chổi tre, ghế dài định xông vào giúp. Trương Tiểu Biện kêu lên, khổ quá, Diêm Vương dễ cáu, tiểu quỷ khó dậy, chưa trông thấy trưởng quầy đã bị bắt. Lần này chắc bị giải đến công đường đánh chết thôi. Không hiểu con nha đầu Tiểu Phượng có lòng tốt đến nhặt thi thể của bọn ta hay không nữa. Tôn Đại Ma Tử lúc này đã nóng máu lắm rồi, đang xuống tấn, lấy thế chuẩn bị nghênh chiến. Chẳng ngờ đúng lúc ấy, tiếng huyên náo đã kinh động đến thiết trưởng quầy của Tùng Hạc Đường. Thưa quý khán thính giả, lão thiết trưởng quầy này là tên gian thương nổi tiếng keo kiệt ở đất Linh Châu. Một đồng một cắc cũng không dám tiêu. Tiền vào như nước nhưng tiền ra thì rất nhỏ giọt. Nếu có ai đó đòi lấy hơn của thiết trưởng quầy một đồng hay một cắc thì chẳng khác nào là rút gân của lão cả. Người này bẩm sinh có cặp mắt gà chọi, thế nên còn có hiệu là thiết công kê, tức là gà chống sắt. Thiết công kê xưa nay vẫn ngấm ngầm cấu kết với quan lại. Lão là kẻ tiểu nhân tham lam, chỉ chăm chăm mưu lợi, tìm trăm phương ngàn kế khiến cho các hiệu thuốc trong thành phải đóng cửa. Thành ra tới giờ, các cửa hiệu kinh doanh dược thảo lớn, nhỏ ở Linh Châu đều mang họ Thiết. Lại nhân lúc thiên tai, địch họa, ôn dịch tràn lan, lão bán thuốc thu lợi rất nhiều. Cuộc sống của người dân đã như chỉ mảnh trao chuông. Bệnh nhẹ thì cắn răng chịu đựng. Những người đến đây kê đơn bốc thuốc đều là những con bệnh nặng chờ cứu mạng. Đành phải bấm bụng để thiết công kê hét một cái giá cắt cổ. Biết bao người nghèo đã phải bán trẻ đỡ con vì cái đơn thuốc của lão keo kiệt này. Càng là những con buôn khắc bạc keo bẩn như vậy thì càng đặt mục tiêu trục lợi lên hàng đầu. Lão nghe ngoài cửa ồn ào, liền ra hỏi, mới hay có hai người muốn đến bán thảo dược quý hiếm. Những bọn người làm thấy họ rách dưới, tưởng là tụi dỗi hơi đến để phá đám. Thiết công kê vốn định tỏ vẻ ta đây, mặt mày lạnh lùng, nghe đến bốn chữ thảo dược quý hiếm, lập tức đảo cặp mắt gà, nhìn chằm chằm vào cái bao tải trên lưng của Trương Tiểu Biện, vén môi cười gian xảo. Mặc dù cái bao gai bẩn thỉu y như đống bùn, nhưng bên trong thì lùng bùng như đang chứa một vật gì đó. Thiết công kê vốn là kẻ tay trắng làm nên, hồi trước phát tài cũng là nhờ tình cờ có được mấy cử sâm già đã thành hình. Lão biết rằng bọn miền ngược miền xuôi tuy nghèo khổ nhưng thường xuyên vào rừng sâu để mưu sinh. Cơ hội đào được các thứ kỳ hoa dị thảo không phải là không có. Riêng điểm này thì không thể nhìn bề ngoài mà xét đoán được. Chẳng cần biết thứ hai đứa nhỏ này muốn bán là thuốc thật hay thuốc giả, cứ mang ra xem cũng chẳng mất cái gì. Nhược bằng chúng là bọn lừa đảo thì sẽ hô người đánh đập cũng chẳng muộn. Nghĩ như vậy, thiết công kê liền quát bọn giúp việc dừng tay, cười khùng khục một cách cổ quái, rồi sai người mời Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử vào nội đường để nói chuyện. Thiết công kê dẫn theo lão thủ quỹ Tâm Phúc đưa cho bọn Trương Tiểu Biện vào bên trong, lệnh cho đám người còn lại ở ngoài canh gác, đoạn vào trong đóng cửa lại rồi ngồi xuống, cũng chẳng mời trà nước gì, chỉ liếc nhìn vào cái bao tải to rồi nói với Trương Tiểu Biện. Còn đứng chờ ra đấy làm gì? Có gì muốn bán thì mang ra đây xem nào. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử tuy chống ngực đập thình thịch nhưng lúc này đã chẳng còn đường lui, đành cố tỏ vẻ như cứng cỏi mở bao gai để lộ ra cái xác nữ trần truồng không hàm dưới mà nói, dạ mời ông xem qua. Lão thủ quỹ đứng gần bao tải nhất, vốn mắt kém, lúc đầu nhìn không rõ, ngạc nhiên thốt lên, ồ, củ nhân sâm lớn quá. Rồi vội đeo kính lão vào, dướn người lại gần xem cho kỹ. Vừa nhìn một cái, lão đã sợ tới mức đánh rơi cả kính. Ôi cha mẹ ơi, là cương thi à? Rồi kêu lên, nhất định đào trong bộ cổ rồi, tởm quá. Trưởng quầy, tôi sẽ báo cho bọn người đem dây chói hai tên tặc tử đào trộm mộ này giải đến nha môn xét xử. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử thấy đại sự đã hỏng, định quay người phá cửa mà chạy. Nhưng Thiết Công Kê không kinh hoàng như lão thủ quỹ, mà ngược lại, thần sắc trên khuôn mặt đã biến đổi liên tục. Đột nhiên đứng lên, lật hẳn bao tải ra, ngắm nghía từ trên xuống dưới thể trạng và dung mạo của cái xác. Con người của lão tuy tiểu nhân gian xảo, nhưng rất thông hiểu ý lý, dược lý, nhớ nhiều bài thuốc cổ, cũng là một kẻ biết nhìn hàng hóa. Lão xem xong, gật đầu nói, đây là mỹ nhân vu của đời trước, hai người phải nói thật, có được cái này từ đâu? Trương Tiểu Biện nào có biết cái gì là mỹ nhân vu, đành nói là đào được ở sau vườn nhà, cũng không biết lai lịch thế nào. Có người học rộng trong làng bảo đây là một vị thuốc quý nên mới lặn lội mang vào thành. Nghe có hiệu Tùng Hạc Đường nổi tiếng đã lâu, tiếng lành đồn xa, gia trẻ đều trọng vọng nên đã mang tới đây đấy ạ. Không đợi cho Trương Tiểu Biện nói hết câu, Thiết Công Kê hừ một tiếng rồi cười nhạt, mắng. Nói năng lung tung, xung quanh Ứng Trùng Sơn đều là đất chó ăn đá, gà ăn sỏi. Ngoài mấy ngôi mộ ra thì còn thứ thuốc gì chân quý nữa? Đây rõ ràng là xác chết của triều đại trước. Có điều, mặc dù là vật quý xưa nay, nhưng chỉ e chả đáng mấy đồng. Trong thành Linh Châu này, ngoài ta ra chẳng có người nào biết về món hàng này nữa đâu. Các người đã tìm đến đây âu cũng là một cái duyên, cho nên ta cũng chẳng che giấu gì nữa. Những việc khác thôi không có bàn tới, chỉ mặc cả với các người một cái giá cho nó hợp lý, thuận mua vừa bán, rồi sẽ bảo các ngươi biết lai lịch của cái vật này. Tôn Đại Ma Tử tưởng Thiết Công Kê chịu trả một món tiền lớn, trong lòng vui mừng, chừng để ý lão phát giá đã tỏ ý ưng thuận ngay. Lúc đó trong đầu của Trương Tiểu Biện chợt lóe lên, nhớ đến lời của Lâm Trung lão quỷ, mang cái xác này đến Tùng Hạc Đường, cho dù hắn phát giá bao nhiêu cũng không có đồng ý. Đừng tham món lợi nhỏ, chỉ cần đòi con mèo đen ở hậu viên Tùng Hạc Đường là được. Nếu không có con mèo đó thì núi vàng, núi bạc chôn cất trong thành Linh Châu sẽ không có tìm được đâu. Con mèo đen nuôi ở Tùng Hạc Đường chính là chìa khóa mở ra kho báu ở thành Linh Châu đấy. Quả đúng là sống chết có số, phú quý nhờ trời. Huyền cơ ngầm ẩn, chỉ trong vài lời, tin hay không tin, tự quyết mà thôi. Muốn biết sự thể thế nào, xem hồi sau sẽ rõ. Lại nói Tôn Đại Ma Tử đang định phát giá tại chỗ, bán phát cỗ cương thi cho lão Thiết Công Kê, trưởng quầy của hiệu thuốc Tùng Hạc Đường, liền bị Trương Tiểu Biện ngăn lại, không cho gã mở miệng đòi tiền. Trương Tiểu Biện cười hì hì, bảo với Thiết Công Kê rằng, vị huynh đệ mặt mụn nhà tôi vốn là người hay bông đùa, trưởng quầy chớ có nên tưởng là thật. Bọn tiểu nhân ai nấy đều biết Tùng Hạc Đường hành nghề y dược, gieo nghĩa cử cứu người. Hôm nay may mắn có được vật quý, Mỹ nhân vu có ý định đưa vật về với chủ, đáng lẽ ra nên hai tay dâng lên, chứ nào có dám đòi tiền của trưởng quầy. Như đã biết, Thiết Công Kê là kẻ cực kỳ keo bẩn, xưa nay chưa từng dễ dãi cho ai một đồng, một cắc. Lão đang tính cách giết hại cả hai để cướp trắng pho mỹ nhân vu này, chứ chẳng định trả đồng nào. Lúc đó, nghe Trương Tiểu Biện nói không cần tiền bạc, lão hết sức ngạc nhiên. Lão lấy bụng ta suy ra bụng người, nên càng nghĩ càng không thể hiểu nổi. Thầm nghĩ, trong gầm trời này, làm gì có cuộc mua bán nào mà không cần có tiền. Đã không phát giá lấy tiền thì nhất định phải có một âm mưu khác. Trương Tiểu Biện nói, trưởng quầy quả nhiên liệu sự như thần. Xưa nay thuận mua vừa bán, không cướp không hàng hóa bao giờ. Nhưng chúng tiểu nhân dẫu mặt dày đến đây cũng không nỡ lòng nào mà thò tay lấy ra đồng tiền bạc của ngài. Chỉ to gan xin đổi lấy một vật ở trong quý phủ thôi ạ. Thiết Công Kê nhíu mày, hằn học nhìn chằm chằm vào Trương Tiểu Biện, nói, muốn tiền, muốn vật gì khác thì có gì là khác nhau? Các ngươi đừng có vòng vo với bản trưởng quầy. Có gì thì nói thẳng ra, còn muốn đánh giấm thì ra ngoài mà đánh. Muốn có cái gì thì nổ thẳng tiếng Việt ra. Mấy lời ba hoa bốc phét của Trương Tiểu Biện không cần nghĩ ngợi là đã có ngay. Tức khắc dựng lên một câu chuyện rằng ở vùng Úng Trùng hiện đang có một nạn chuột hoành hành. Bẫy chuột, bã chuột đều đã không thể trị được. Bây giờ đang có lúc chiến tranh, bà con đều ăn no không đủ. Chỉ có một ít lương thực dự trữ, cả ngày chỉ lo chuột đến đục khoét, khổ sở muôn phần. Từ xưa đến nay, mèo vốn là thiên địch của chuột. Người ta thường nuôi mèo để diệt chuột. Nhưng mèo trong cái thành lẫn phương viên mấy trăm dặm này toàn là mèo khoang Linh Châu. Chúng nhờ phúc âm của Miêu Tiên gia quen thói ăn trắng mặc trơn, chẳng bao giờ chịu bắt chuột. Trương Tiểu Biên nói, được biết ở hậu viện của Tùng Hạc Đường có một con mèo đen tuyền như phủ một lớp than mịn, thần thái phi phàm, bắt chuột cả ngày không có biết mệt. Ngạn ngữ có câu, chó khôn canh ba hộ, mèo giỏi giữ ba nhà. Bọn mèo khoang sinh sản ở bản địa tuyệt đối không thể so bì với con mèo đen này được. Huynh muội ba người, bọn họ quyết tâm trừ diệt nạn chuột trong làng, nên mới liều chết mang mỹ nhân Vu vào thành để đổi lấy con mèo đen đó mang về đấy ạ. Nguyên trong nhà của Thiết Công Kê mấy năm nay bị chuột hoành hành dữ dội, đúng là có nuôi một con mèo đen. Vốn lão định nuôi mèo để bắt chuột, nào ngờ con mèo đó chỉ thích vồ chim sẻ. Ngày nào cũng trèo leo cây xà để phá tổ chim, xưa nay không hề có ý đến cái lũ chuột đang tung hoành dưới bếp. Gặp phải chuột thì nó cứ lờ đi như là không nhìn thấy. Con mèo đen ấy nhiều khi khiến Thiết Công Kê tức tới trợn cả mắt. Về sau, lão được một thuật sĩ biết xem tướng mèo bảo cho, mới biết rằng con mèo đen này từ hai mắt đến chót đuôi đều ẩn có một đường kim tuyến, dưới ánh trăng sao mới nhìn thấy được. Trong miêu phổ gọi là nguyệt ảnh ô đồng kim tuyến miêu. Chính vì có đường kim tuyến liền mạch như vậy, con mèo đen này không phải là mèo đen tuyền, mà thực chất là một con mèo khoang hai màu chính tông của Linh Châu. Từ khi biết được điều này, Thiết Công Kê đã sớm có ý vứt con mèo đen vô dụng đó đi. Bây giờ thấy Trương Tiểu Biện muốn đổi mỹ nhân Vu lấy mèo, lão thở phào nhẹ nhõm. Không phải đổi dốc hầu bao thì Thiết trưởng quầy sung sướng còn gì bằng. Chỉ sợ Trương Tiểu Biện hối hận lại đổi ý, lão liền lập tức làm khế ước, sai thủ quỹ ra đằng sau nhà ôm con mèo đen ra đổi. Tôn Đại Ma Tử thấy thế cuống lên đến nỗi gân xanh trên trán dần dật. Gã vội nắm vai trái của Trương Tiểu Biện nói, lão tam hồ đồ thế. Có câu gái ngoan không nuôi chó, trai ngoan chớ dưỡng mèo. Đàn ông con trai mà nuôi mèo trông nó ẻo lả đi, đàn bà con gái mà nuôi chó thì mất đi vẻ hiền thục. Sao chúng ta lại bỏ tiền ngay thóc thật trước mắt để đổi lấy một con mèo đen trong hiệu thuốc để làm gì? Tuy nhiên trong lúc này, tất cả đường gân thớ thịt trong người của Trương Tiểu Biện đều tập trung vào con mèo đen ở hậu viện Tùng Hạc Đường. Cho rằng muốn trở nên đại phú quý thì cần phải nhẫn nhịn lúc này, hoàn toàn không hề nôn nóng giống như Tôn Đại Ma Tử. Khi ấy, lòng hắn cứng rắn như thép. Đừng nói Tôn Đại Ma Tử, dẫu cho Quan Thế Âm Bồ Tát giáng trần cũng chẳng thể khuyên hắn nghĩ lại được. Lúc đó,

Lúc ấy, Đàm công tử mới theo con mèo bốn tai đến trước miếu Long Vương, nói với cả mọi người rằng trong xà gồ của tòa đại điện miếu Long Vương có một con tầm lửa hút hết khí nước trong mạch đất. Nếu không phá hủy ngôi miếu này thì hạn hán sẽ không thể dứt được. Quân dân Linh Châu tuy khao khát mưa xuống nhưng đời nào lại dám làm cái chuyện báng bổ thánh thần như vậy. Lời của Đàm công tử khiến cho đám đông nổi giận, bị họ đuổi khỏi thành. Đêm hôm đó, miếu Long Vương trong tòa thành phát hỏa, bị ngọn lửa thiêu rụi không có còn mảnh ngói. Có người trông thấy con mèo hoang đẩy đổ chân đèn nến khiến cho miếu bắt lửa. Dân chúng ngờ rằng do Đàm công tử đã sai khiến, định bắt trói chàng giải đến nha môn hỏi tội. Chẳng ngờ bỗng nghe ầm một cái, sấm chớp nổi lên, mây đen bốn bề kéo đến, một cơn mưa ngọt từ trên trời đổ xuống. Mọi người lúc ấy mới biết trận hạn hán này quả là từ miếu Long Vương mà ra. Lúc trước đã trách lầm người tốt. Từ đó về sau, ai nấy đều coi Đàm công tử như là một vị thần tiên. Người trong thành Linh Châu bất kể già trẻ, gái trai, giàu nghèo hay sang hèn đều tranh nhau uống nước miêu nhi của Đàm công tử để mong được khỏe mạnh, sống lâu, gia đình bình an, vô sự. Ngoài việc xem bệnh bốc thuốc, có người còn đến hỏi chàng về việc họa phúc, thường quẻ bói đã gieo ra là đúng. Vài năm sau, Đàm công tử đem theo con mèo bốn tai rời khỏi Linh Châu đi vân du, không biết về sau như thế nào. Bách tính Linh Châu đều bảo chàng đã đắc đạo thành tiên, liền xây dựng một ngôi đền trong thành để cúng dường bọn mèo khoang Linh Châu. Từ khi được xây dựng, mèo tiên từ hương lửa ngày càng thịnh vượng, mấy trăm năm không dứt, thường hiển hiện nhiều việc linh dị. Tục sùng bái mèo ở địa phương này cũng theo đó mà rất thịnh. Vì vậy, câu chuyện này đến nay vẫn còn lưu truyền lại. Việc cũ của miêu tiên thực thực hư hư, hoang đường đến kỳ lạ, ít thấy trên đời, nghe tuy hay nhưng vị tất là có thực. Trong truyền thuyết có đề cập đến Nho, Thích, Đạo, Tào giáo lục chúng, công là do phong khí của dân địa phương vốn thế. Lão Thiết Trung hết sức tin vào câu chuyện, lão chỉ sâu vào trong ngõ nói: Hoè Viên xây dựng trên nền đất của miếu Long Vương khi xưa vốn là một khu nhà ma. Các người đương đêm vào đó là phải hết sức cẩn thận, chỉ mong miêu tiên ra hiển linh phù hộ cho các ngươi bình an vô sự. Ta đã già cả nhát gan, không tiễn các ngươi thêm được nữa. Chúng ta từ biệt ở đây thôi. Nói đoạn, lão đưa cái đèn lồng cho bọn Trương Tiểu Biện rồi lụi cụi quay người bỏ đi trong màn đêm. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử đều là hạng lưu manh to gan, lại có chút thủ đoạn côn đồ, trong đầu toàn nghĩ vào trong Hoè Viên là phát tài to. Không thèm để tâm xem Thiết Trung nói những điều gì, dẫn theo Tiểu Phượng và con mèo đen. Giơ đèn lồng rảo bước đến thẳng trước cửa Hoè Viên, lấy chìa khóa mở cửa, chỉ thấy bên trong là một khu vườn rất lớn, cửa nẻo thâm nghiêm, đình đài liền nhau. Tuy không phải là tiên phủ ở trên trời, nhưng kể cũng là một nhà giàu sang, phú quý ở nhân gian. Trong đêm đen, Hoè Viên yên ắng đến kỳ lạ, u ám, bốn bề không có một tiếng động. Chỉ thấy dưới ánh trăng sáng vằng vặc, mặt đất trải một màu bàng bạc, đình đền đài tạ, hoa cỏ dưới ánh trăng toát lên vẻ thê lương và lạnh lẽo. Trương Tiểu Biện vào đến nơi này, chống ngực đập thình thịch, tự nhủ Lâm Trung lão quỷ chỉ bảo rằng mang con mèo đen đến nhà ma là có thể đào lên được núi vàng, núi bạc, còn các chi tiết khác lại không có dặn dò gì. Không rõ rốt cuộc làm cách nào để lấy được các kho báu. Chuyến đi này là lành hay dữ còn phải trông vào số vận của Trương Tam Gia ta nữa. Nhận thấy Hoè Viên có rất nhiều đình đài lầu các, hắn không biết bắt tay từ đâu.

Ba người dừng chân trước căn lầu, nghe tiếng khóc rất gần, trong lòng hồi hộp. Cả ba vừa nghi ngại vừa sợ sệt, chưa quyết định có nên xông vào bên trong xem cho rõ không, thì thấy trong chỗ góc lầu tối như có mực, có từng đám trắng lóa nhúc nhích. Chỗ ấy lại không có ánh trăng nên không có rõ là vật gì. Có câu rằng, tiền làm hoa mắt, sắc khiến rối lòng. Trương Tiểu Biện kia mấy đời vì nghèo đói, trong đầu chỉ biết có mỗi chữ tiền, nào biết trong căn lầu này nguy hiểm ra làm sao, liền cất tiếng hỏi. Cháu chắc nhà ai chết khổ chết sở mà khóc sùm lên mãi như thế. Đoạn giơ ngọn đèn lồng dọi về phía trước, dưới ánh đèn cả ba đều nhìn thấy rõ sự thể. Không thấy thì thôi, vừa mới thấy liền tức tim đập chân run, đờ ra không biết trời đất chăng sao gì nữa. Thì ra trong căn lầu tối đen như mực ấy, nào đâu có ngân tinh, ngân phách. Chỉ có một đứa bé béo trắng đang nằm sấp, ước chừng 8-9 tuổi, toàn thân trần truồng không có một mảnh vải. Trên cổ còn đem một cái khóa bạc trường mệnh để lấy khước. Thằng bé đang khóc hu hu, âm thanh nghẹn ngào trong cổ họng. Vừa mới thấy ánh đèn chớp lên, nó lập tức chuyển từ buồn sang vui, phá lên cười ha hả một cách quái dị, rồi bò lại phía cửa lầu nhanh như một ngọn gió. Thoát cái đã đến trước mặt cả ba bọn người Trương Tiểu Biện. Thiên hạ vốn có câu nói rằng, họ Lâu vườn cũ có ma, hiện lên đòi mạng canh ba đêm này. Muốn biết bọn Trương Tiểu Biện gặp phải nguy hiểm gì trong Hòe Viên, hãy đợi hồi sau sẽ rõ. Thường có câu, xưa nay người mất hồn còn, huống chi những kẻ ngậm hờn thác oan. Lại nói, đương lúc canh ba đêm đó, trong căn lầu côi ở Hòe Viên, bò ra một đứa bé trai, đầu gắn đầy dây cỏ, cổ đeo khóa bạc. Ba người bọn Trương Tiểu Biện sợ quá, trơ mắt há mồm đứng ngây tại chỗ. Ba hồn bảy vía lúc này đã lên trên trời, không còn biết nên làm gì nữa. Lúc ấy, con mèo đen như có linh cảm, đột nhiên kêu meo meo mấy tiếng, rồi đôi mắt của nó sáng rực lên trong đêm tối như hai đốm lửa. Đang đứng đờ đẫn, Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử nghe thấy tiếng mèo bên cạnh như tiếng sét ngang tai, lập tức giật mình rồi định thần trở lại, nghĩ thầm, Hòe Viên nhà họ Lâu đúng là một nơi nguy hiểm. Nếu lúc ấy bị thằng nhỏ chết oan đó quấn vào, chỉ e cả đời này không thể ngóc đầu lên được. Ở đất Linh Châu, tuy rằng 10 dặm đã khác làng, 5 dặm đã không chung tục, nhưng tục mèo đen trừ được tà ma thì đã có từ xưa, ai nấy cũng đều biết. Trương Tiểu Biện nghĩ điều này, định ném con mèo đen ra ngăn lại. Không làm thì thôi, đã làm thì là phải dứt khoát, đây gọi là đánh trước thương lượng sau. Thế nhưng, chỉ thấy hoa mắt lên một cái, đứa trẻ trần trùng trục ấy bỗng tránh sang một bên, trong nháy mắt đã biến mất không có còn thấy tung tích. Sâu bên trong căn lầu tối đen như mực, không còn trông thấy thứ gì, chẳng rõ nó đã nấp vào đâu. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử vừa kinh hoàng vừa thấy lạ, chẳng hiểu là sự việc quái quỷ gì đang diễn ra. Chẳng lẽ nơi này lại có ma quỷ thật? Song cả hai đều nhất quyết cho rằng trong Hòe Viên có chôn tiền bạc châu báu. Đương khi cao hứng, cây muốn lặng nhưng gió lại chẳng đừng, làm sao chịu bỏ qua. Vậy là cả hai giơ cao ngọn đèn lồng, bấm bụng vào bên trong lầu thám thính đến cùng. Là phận nữ nhi, Tiểu Phượng không có cái gan liều mạng đó. Thấy trong lầu có ma, cô ả đã rụng rời chân tay, cộng thêm cả ngày đã chịu đựng cái sự sợ hãi, lại chưa ăn được chút gì cho ra hồn. Người đã hết sức yếu nhược, lập tức ngã lăn ra đất, bất tỉnh nhân sự.